Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, hôn lễ khúc quân hành. Thượng, nhìn xem trong gương chính mình, La Khải mỉm cười, đêm qua Lương Ngụy độc thân party chạy đến 11 điểm liền chấm dứt. Sáng nay 7 hơi lớn ra liền, sau đó từ thợ trang điểm đơn giản quản lý một chút. Cuối cùng thay đổi phù rể chế phục, bộ này tây trang màu đen, là căn cứ hắn dáng người chuyên môn ở kinh thành đính chế. Đến từ nước Pháp cấp đại sư thợ may cộng thêm tốt nhất tài liệu. Tuy không phải là loại kia thế giới đỉnh cấp hàng hiệu, giá cả lại là một chút cũng không kém. Đương nhiên số tiền kia cũng không phải La Khải tính tiền, bởi vì dành riêng đính chế. Chế tác chu kỳ dài đến một tháng, thời gian La Khải vẫn đã mặc thử hai lần, cuối cùng đạt được thành phẩm tự nhiên không thể bắt bẻ. Đưa hắn dáng người tôn lên có gần như hoàn mỹ, bởi vì cái gọi là người dựa vào ăn mặc, thay đổi bộ này thủ công tây phục La Khải, soái khốc chỉ số tối thiểu cộng 10. La Khải cũng không phải là tự kỷ cuồng, sẽ không mình bị chính mình ngoại hình sở huynh đảo. Chỉ là hồi ức cố sự, tại trọng sinh thế giới trong cũng từng đương qua mấy lần phù rể. Không khỏi trong nội tâm cảm thán, chuyện cũ như khói, theo thời gian trôi qua, 20 năm trọng sinh ký ức, ở trong đầu hắn đang dần dần nhạt đi, thoáng như một giấc mộng, chỉnh lý một chút dung nhan, cảm giác không có vấn đề gì, La Khải thản nhiên rời đi gian phòng của mình. Khi hắn đi đến dưới lầu trong phòng khách thời điểm, Trương Trạch Nghị đám người đã tại, mọi người lẫn nhau nhìn xem, tất cả đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Năm vị phù rể ăn mặc là giống như đúc, đều có các đặc điểm, đều có các xuất khí, để cho một bên nhà nhiếp ảnh thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Nhịn không được nói, các vị lão sư, chúng ta tại môn khẩu chụp tấm hình chụp ảnh chung a. Ba, Trương Trạch Nghị tiêu sái địa đánh cho búng tay. Không có vấn đề, chúng ta đi, mọi người cùng nhau đi đến cửa biệt thự. Vai sóng vai địa đứng chung một chỗ. Mặt trời mới mọc, ánh mặt trời chiếu sáng tại sở có người trên mặt, làm cho người ta đẹp mắt sáng lạn. Nhà nhiếp ảnh thối lui đến dưới bậc thang, tạo lối thoát, mặt, cử lấy trong tay đơn phản camera. Răng rắc địa một hơi đập hơn 10 tờ, đập hết ảnh chụp chung. Trương Trạch Nghị cùng La Khải đều năm vị phù rể phân biệt leo lên 5 chiếc đón dâu xe hoa, 5 chiếc hắc sắc bản ly, thuần một sắc 4 liên hào bài. Đón dâu xe hoa chạy nhanh xuất biệt thự đảo nhỏ, tại đi thông lục địa chỗ đường rẽ cùng chủ hôn xe cùng tụ hợp. Cộng thêm một cỗ chở khách quay phim sư bảo mẫu xe, cấu thành một chi đón dâu trước đoàn xe hướng tân nương chỗ ở mặt khác một ngôi biệt thự đảo nhỏ. Bởi vì quay quanh cánh buồm tửu điếm 18 ngôi biệt thự đảo nhỏ cự ly không xa, cho nên đoàn xe vẻn vẹn chạy 5 phút đồng hồ thời gian liền đến tầm nhìn. Phù rể nhóm cùng chú rể nhau nhau xuống xe. Trương Trạch Nghị dõng dạc nói: các huynh đệ, có thể hay không đem tân nương mang về liền xem chúng ta? Mọi người cũng không nên như xe bị tuột xích a. Lương Ngụy cười ha hà địa ôm quyền chắp tay, biểu thị cảm tạ, viên ca tính cách nhất hoạt bát, hơn nữa vẫn là lần đầu tiên đương phù rể, bởi vậy hiển lộ có chút hưng phấn. Lúc này hét lên, Lương Ngụy ca, người cứ yên tâm đi, chúng ta cũng không phải là ăn chay. Mọi người ha ha ha, muốn tiếp đi tân nương, phù dâu cửa ải này nhất định là muốn qua, mà có thể hay không vượt qua, kia phải xem phù rể nhóm. Đường phù rể nhóm vây quanh chú rể, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang địa đi đến biệt thự trước cửa. Kết quả phát hiện đại cửa đóng chặt, lên, Trương Trạch Nghị nháy mắt, viên ca ho khan một tiếng, sửa sang lại tây phục. Tiến lên gõ cửa nói, người bên trong mở cửa nhanh, chúng ta tới nghênh tiếp tân nương. Hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến bên trong truyền tới một thanh thúy thanh âm. Ngươi là ai a? Viên ca gãi gãi đầu, hồi đáp, ta là viên ca, viên ca. Bên trong giọng nữ hồi đáp, không nhận ra, ngươi là làm gì? Viên ca vừa rồi ra châu hò hét, hiện tại ăn canh cửa, cũng là không có cách, ta là phù rể a. Phù rể? Giọng nữ kinh ngạc, ngươi không phải là kêu viên ca sao? Tại sao lại đổi tên? Lừa đảo a. Phụt, cái này liền Lương Ngụy đều nhịn không được, mọi người toàn bộ cười phun, trong cửa cũng truyền đến tiếng cười duyên. Viên ca vẻ mặt khứu thái, bất đắc dĩ bại hạ trận. Trương Trạch Nghị thấy tiểu đệ xuất sư bất lợi, lại nháy mắt ra hiệu La Khải xuất trận. La Khải nín cười tiến lên, cũng giơ tay vỗ vỗ cửa. Ai a? Bên trong giọng nữ lại hỏi. La Khải tự tin hồi đáp, đưa tiền lì xì. Trả lời hiển nhiên vượt quá đối phương dự kiến, nhất thời không âm thanh tức. Bất quá vị này gác cửa thứ nhất phù dâu phản ứng cũng rất nhanh, đưa tiền lì xì. Kia tiền lì xì ở nơi nào a? Ta như thế nào không thấy được? La Khải cười nói, ngươi mở cửa liền có thể nhìn thấy, không mở cửa thấy thế nào đạt được? Đối với La Khải cơ trí, Trương Trạch Nghị cùng Lương Ngụy đồng thời giơ ngón tay cái lên xinh đẹp. Qua một lát, đóng chặt đại môn rốt cục tới khai mở, nhưng chỉ vẻn vẹn khai mở một đường nhỏ. Nhanh mau đem tới, La Khải cười ha hả địa nhét vào sớm đã chuẩn bị cho tốt tiền lì xì. Đối phương thu vào đi, không có lại tiếp tục làm khó dễ. Mở ra đại môn, coi như các ngươi vượt qua kiểm tra. Trong phòng khách là một vị rất đẹp nữ tử, nàng 23-24 tuổi tả hữu tuổi tác. Thân mặc một bộ bạch sắc quần trang, mặt trái xoan liễu diệp mi, một đôi điểm nước sơn hai con ngươi linh động có thần. Dung dung, chấm ngoặc kép, vừa thấy được nàng, Trương Trạch Nghị lập tức lòng đầy căm phẫn nói. Quá mức a, vì tiền lì xì làm khó dễ người. Liền viên ca ngươi cũng nói không nhận ra, để cho hắn rất đau lòng a. Vị này mỹ lệ phù dâu tại ngành giải trí trong danh khí cũng không nhỏ, được vinh dự bốn tiểu hoa đán nhất tiết dung, điện ảnh và truyền hình kịch diễn viên, vẫn chủ trì qua một đương thu xem tỷ lệ đại bảo tống nghệ tiết mục. Trương Trạch Nghị cùng viên ca đều tham gia qua nàng tiết mục, cho nên tất cả mọi người là nhận thức, quan hệ cũng không tệ. Viên ca rất hội mang kỳ quái, rất phối hợp địa lộ ra vẻ mặt ai oán biểu tình. Tiết Dung hé miệng cười nói, ta đâu quá mức a, nếu thật là làm khó dễ các ngươi, tiểu tiểu hồng bao đâu đủ thu mua ta sao? Nàng lắc lắc trong tay tiền lì xì, vẻ mặt ngạo kiều biểu tình. Phu rể nhóm không còn lời để nói, còn là chú rể phúc hậu, lại khách khí địa đưa một cái đằng trước đại hồng bao. Này vẫn không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Tiết Dung mặt mày hớn hở địa tiếp nhận, phất tay nói, các ngươi lên lầu a. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhanh chóng đi lên lầu. Kết quả tại lầu hai đầu bậc thang lại bị ngăn chặn. Núi này là ta mở, cây này là ta trồng, trận thang lầu phù dâu, giang hồ vết cắt nói tặc trơn trượt, muốn từ đó qua, lưu lại mua đường tài. Chú rể cùng phù rể nhóm tất cả đều cười ngất, vị này nữ hiệp trong tay thật sự là nắm lấy một thanh mang vỏ kiếm, đao, trường kiếm đó. Chỗ ngồi Tử Huyên, chứ danh điện ảnh và truyền hình kịch diễn viên, cùng Tiết Dung đồng dạng nổi tiếng bốn tiểu hoa đán. Hơn nữa nàng biểu diễn đại bộ phận là cổ trang kịch cùng tiên hiệp kịch, thực diễn qua hiệp nữ nhân vật. Chỗ ngồi nữ hiệp, chấm ngoặc kép, lúc này Trang Tuấn Hiền động thân, đưa lên mua đường tài, tiền lì xì ở chỗ này. Hắn thế nhưng là cùng chỗ ngồi Tử Huyên tại một bộ kịch truyền hình trong diễn qua đối thủ hí, cho nên đương nhiên địa muốn ra mặt. Chỗ ngồi Tử Huyên tiếp nhận tiền lì xì, áng chừng tiền lì xì cười hắc hắc nói, chỉ cần tiền lì xì có thể không làm được,